Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy thế liền tươi cười nhẹ nhàng hôn hai má của nó. Ngực Phí Kiệt như bị kim châm. Anh hy vọng hình ảnh trước mặt vĩnh viễn còn mãi, làm cho anh có cảm giác đây là nhà của anh. Cô là vợ của anh, nó là con của anh và cô. Cả đống con gái xếp hàng chờ dài, chờ làm bảo mẫu cho anh, em lo lắng cái gì? Hay là sợ không ai lấy, muốn anh lo cho em cả đời hả? Nói xong anh xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Hứa Ân ôm chặt đứa nhỏ, nó cứ y như là bạn xa lúc nhỏ của Phí Kiệt. Nó ngủ yên lành trong lòng cô. Bất chợt khóe mi Ân Ân đỏ ngầu, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra. Hứa Ân cảm thấy cùng với Kỵ Đại Vũ dùng bữa, tốt thật là vui. Bởi vì Kỵ Đại Vũ là người tốt lại chăm sóc cô chú đáo. Mọi chuyện đều để cô làm chủ, làm cô thấy mình như là một bà hoàng. Nhưng mà lúc đang hẹn hò cùng anh, cô nhịn không được để điện thoại lên bàn. Lâu lâu lại liếc mắt nhìn, sợ tình linh có người nào đó gọi cô về. Biết rõ mình không nên như thế nên cô trực tiếp tắt di động. Nhưng cô vẫn chưa yên tâm Phí Kiệt và đứa nhỏ. Chợt mới biết cô không phải là tham công tiếc việc mà đang lo lắng cho chuyện khác. Điều duy nhất hiện giờ cô có thể làm là cố gắng không nhắc đến chuyện nhà hàng đang trong lúc ăn tối. Hơn nữa cố gắng hỏi han công việc và cuộc sống của Kỳ Đại Vũ. Hứa Ân cảm thấy mình đã điểm đúng huyệt, bởi vậy Kỳ Đại Vũ mặt mày hớn hở thao thao bất tuyệt. Lúc này hai người đang ngồi trong xe Kỳ Đại Vũ. Lúc dừng xe được đèn xanh, anh quay sang hỏi. Đúng rồi, anh quên hỏi em, hai người đưa đứa bé đi kiểm tra ADN hay chưa? Buổi sáng em có đưa nó đi rồi, mà anh ở mới tới cửa bệnh viện nó đã khóc thét lên. Ngay cả y tá cũng thấy tội cho nó. Sau đó đề nghị em lấy dịch vị trong khoang miệng để kiểm tra thay vì là rút máu. Nhắc đến việc rút máu, cô liền liên tưởng đến mấy ông tiêm, bỗng dưng dùng mình một cái. Chừng nào thì mới có kết quả? Kỳ Đại Vũ nói. Một tuần. Anh cũng có người bạn làm bên khoa xét nghiệm. Anh ta nói, thường người cha đưa họ đến kiểm tra ADN. Đa phần trăm đều không phải còn họ. Kỳ Đại Vũ nghiêm trang nói. Ai là ba nó? Người mẹ là người rõ nhất. Hơn Ân nhớ tới chuyện người phụ nữ đó sinh cho anh một đứa con. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhịn không được nhíu lại. Lúc biết mang cốt nhục của Phí Kiệt, có biết cô ta cảm thấy thế nào? Nếu là cô sẽ mang đứa nhỏ cao chạy xa bay, đến mấy nơi mà không ai quen biết cô. Cô sẽ không tự tay bỏ đi cốt nhục của mình. Kỳ thật, kiểm tra ADN hay không cũng không quan trọng. Dù sao đứa nhỏ đó cũng rất giống với Phí Kiệt. Kỳ Đại Vũ nói. Rất giống. Hơn Ân cảm thấy đau khổ, lòng cô quặn lên từng hồi. Người phụ nữ của anh phải là tốt số lắm. Kỳ Đại Vũ dừng xe gần công viên nhà cô. Nếu không cô sẽ bồng đứa nhỏ tới tìm anh ta, mà anh ta lại chẳng biết mẹ nó là ai. Hơn Ân đột nhiên nhớ tới lời sư phó Bách nói với cô. Đêm nay đứa nhỏ cùng với Phí Kiệt và bảo mẫu đã đùa giỡn rất vui vẻ. Cô mím môi lại, tâm trạng đột nhiên xấu đi. Kỳ Đại Vũ ngắm cô một lúc thận cẩn thận nói. Nhân viên nữ nhà hàng của em chắc đều thích anh ấy. Nhân viên nữ nhà hàng bình thường đều miễn dịch với anh ấy. Bởi vì lúc anh ta nóng giận thì cứ như khủng long thời tiền sử vậy. Ở trong bếp không có nói chuyện yêu đương, mà chỉ nói đến năng lực làm việc. Chỉ có cô thôi qua nhiều năm như vậy mà vẫn không chống lại được sức hấp dẫn của anh. Hơn Ân cau mày, bản thân mình thật vô dụng. Anh cũng cho rằng em không sống với những cô gái khác cho nên. Kỳ Đại Phú ngừng nói, hoi nhẹ hai cái nhìn cô. Trời ạ, anh muốn tỏ tình hay sao? Cô vừa rồi nghe không lầm đấy chứ? Hơn Ân vội vàng ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi anh nói cái gì. Em đồng ý làm bạn gái của anh không? Kỳ Đại Vũ cầm tay cô. Hơn Ân cảm giác tay anh khẩn trương đổ mồ hôi. Hai cô cũng đứng ngồi không yên. Cái kia, Hơn Ân không biết nói ra sao, xả bộ vén tóc rút tay về. Kỳ Đại Vũ nhìn hành động của cô, vẻ mặt thất vọng tràn trề. Nếu anh không ngại ngày nghỉ, em phải làm việc thâu đêm suốt sáng. Em rất muốn trở thành bạn gái của anh. Cô lớn tiếng nói. Anh hoàn toàn không ngại. Kỳ Đại Vũ mừng rỡ, kích động đi lại cầm tay cô. Lúc này Hứa Ân Ân để anh nắm chừng vài ba giây rồi vội rút lại. Thảm, cô có phải đã lâu không quen bạn trai cho nên hồi hộp? À, cuối tuần này em mời anh đi xem phim, để bù cho tối nay anh mời em ăn tối. Hứa Ân Ân vội vàng tươi cười nói. Được, Kỳ Đại Vũ dùng sức gật đầu. Bên trong xe lại im ắng, hai người bốn mắt nhìn nhau để nỗi mất tự nhiên. Cuối cùng hai người đều nhịn không được bật cười. Ân Ân, anh... Hứa Ân Ân nhìn thấy chồng người về phía trước. Bây giờ anh định làm gì, cô vội vàng bước xuống xe vẫy tay. Chúng ta gặp nhau sau nhé, bye bye. Trời ạ, xem cô chạy đến chối chết. May là nãy cô đáp ứng đồng ý làm bạn gái của Kỳ Đại Phú. Nếu không anh nhất định nghĩ là cô chán ghét anh. Hứa Ân Ân bước đến bậc tạm cấp nhìn đồng hồ, 11 giờ. Không biết đứa nhỏ thế nào rồi. Hứa Ân Ân ngẩng đầu nhìn sang Phí Kiệt còn sáng đèn. không tự chủ được lấy chìa khóa nhà trong túi cô ra. Cô không phải muốn đột kích kiểm tra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net